Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118. Trở về sau trong nhà có đệ đệ, nàng địa vị khẳng định xuống dốc không phanh. Khương Hiểu Tiêu tức khắc thanh tỉnh rất nhiều, vì chính mình tương lai bắt đầu mưu hoa lên. Nàng cũng không am hiểu quản lý, ở thiết kế thượng lại có chút thiên phú, liền chuẩn bị tại đây phương diện hạ công phu. Khương Vĩnh quả nhiên không thèm để ý. Hảo, ngươi thích nói, liền báo cái này chuyên nghiệp, làm tốt lắm, thành phố L kia ra môn cửa hàng liền ghi tạc ngươi danh nghĩa, bởi vì con nối dõi vấn đề sắp giải quyết, làm Khương Vĩnh tâm tình thực hảo. Nhìn đến Dương Tam xuống dưới, Khương Hiểu Tiêu trì trừ một chút, nói, đại sư, ta vừa mới nhớ tới ta lúc ấy đi lộng này đoạn mi. Chính là lương tinh xúi dục ta, nàng khi đó vẫn luôn ở ta bên tai khen nữ chủ lông mày rất xoài khí. Ta liền tâm động, cho nên chạy tới hát quốc lộng lông mày, hồi tưởng khởi việc này. Khương Hiểu Tiêu liền tức giận đến chết khiếp, trực tiếp kêu nàng tên, nàng khổ một khuôn mặt, hỏi, cho nên ta này lông mày còn có thể trường ra tới sao? Văn Mi nói, có thể thay đổi tướng mạo sao? Dương Tam yên lặng mà lấy ra một viên bán thành phẩm đan dược. Nói, này thuốc viên ăn xong đi sau, sẽ làm ngươi lông mày cùng tóc một lần nữa trường ra tới. Bất quá sẽ tương đối nồng đậm mà ni, dù sao thứ này ở nàng trong tay cũng vô dụng. Dương Tam dứt khoát đem ra bán tiền. Khương Hiểu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, nói, có thể trường ra tới liền hảo, 10 vạn, chắc giá. Hiệu quả 15 phút nội thấy hiệu quả, Khương Vĩnh lập tức nói. Ta tới phó, hắn đem trước đó nói tốt 1.000 vạn cùng này 10 vạn chi phiếu cùng nhau cấp Dương. Ta môn sơ chờ Dương Tam nhận lấy chi phiếu sau. Hắn ho khan một tiếng, hỏi ra nhất quan tâm vấn đề. Ta nhi tử hẳn là có thể thuận lợi sinh hạ đến đây đi. Dương Tam tiếp tục lấy ra tam chương phù chú. Giữ thai phù, Khương Vĩnh đương nhiên là mua mua mua. Tiêu tiền kia kêu một cái hào khí. Dương Tam sắc mặt ôn hòa. Chúc mừng ngươi, ta vừa mới đưa kia ba cái hài tử rời đi khi. Hỏi qua quỷ sai nói đến thời điểm sẽ đưa bọn họ ba cái an bài thành các ngươi nhi tử. Ngươi về sau sẽ có ba cái nhi tử, không lo nối nghiệp không người. Chúc mừng tương đương, Dương Tam cũng không có lừa hắn. Lương tinh còn sẽ có ba cái hài tử, dựa theo kia ba con quỷ đối nàng chấp nhất, khẳng định sẽ chiếm hảo hố chuẩn bị đầu thai đến nàng trong bụng. Khương Vĩnh biểu tình cứng lại rồi, kia ba cái quỷ hoa, chính là lương tinh cùng nam nhân khác hài tử, liền tính một lần nữa đầu thai, liền tính cùng hắn có huyết thống quan hệ, cũng lau đi không được này một tầng quan hệ, nghĩ vậy một chút, hắn liền như ngạnh ở hầu. Hắn về sau chẳng lẽ muốn hỗ trợ dưỡng người khác hài tử sao? Khương Vĩnh tức khắc cảm thấy chính mình đỉnh đầu xanh mượt. Hắn vỗ về chính mình ngực. Dược, dược, Khương Hiểu Tiêu luống cuống tay chân mà đem hắn trong túi dược lấy ra tới. Làm hắn dùng, Dương Tam lão thần khắp nơi mà uống trà. Ân, nàng mới không phải cố ý nói cho Khương Vĩnh tin tức này đâu. Nàng thở dài, cảm khái nói. Ta liền không nên nói cho ngươi ba, ngươi xem, hắn vừa nghe đã có tam nhi tử, vui mừng mà muốn xỉu đi qua, Khương Hiểu Tiêu tuy rằng biết không hẳn là, lại vẫn là có điểm muốn cười, nàng vội vàng gục đầu xuống, chương 135 Dương Tam chợt nhớ tới trên mạng xem qua một câu. Nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên người phải mang điểm lục, Khương Vĩnh cũng coi như là cầu nhân đắc nhân. Khương Hiểu Tiêu đối Dương Tam trong lòng rất là cảm kích. Tự mình đưa Dương Tam ra cửa, nàng do dự một chút, nói, ta có phải hay không hẳn là đem mặt cấp lộng trở về. Tỉ như đem trong lỗ mũi đồ vật hủy đi, Dương Tam nhàn nhạt nói, người nguyên lai tướng mạo liền không tồi. So hiện tại hảo, Khương Hiểu Tiêu trải qua hôm nay việc này. Thật đúng là không dám ở chính mình trên mặt lộn xộn dao nhỏ. Nàng dùng sức gật đầu, ta đã biết khó trách nàng cảm thấy chỉnh dung về sau. Sinh hoạt liền không trôi chảy rất nhiều. Khương Hiểu Tiêu kỳ thật còn muốn hỏi rất nhiều vấn đề. Cuối cùng lại vẫn là bị nàng cấp nuốt đi xuống. Nàng sinh hoạt, chung quy là muốn nàng đi bước một đi ra. Nàng cũng không thể giống như trước như vậy ngốc bạch ngọt. Phụ thân lại đau nàng, ở đệ đệ trước mặt, nàng như cũ đến sang bên trạm Money nàng gọi điện thoại cấp tài xế. Làm tài xế lái xe đưa Dương Tam trở về. Dương Tam về đến nhà thời điểm, Tiểu Hắc đang ở chơi khối Rubik, mấy cái bảo tiêu hỗ trợ thu thập hành lý. Doãn Văn Giác còn lại là ở bên kia chỉ điểm Giang Sơn. Kia hai kiện Tây Trang mang lên, kia chính là ta riêng thỉnh người cấp Hắc ca thiết kế. Lão quý, này bộ quần áo Hắc ca thích xuyên. Để hành lý Dương Tam nhìn lướt qua. Các ngươi đang làm gì? Doãn Văn Giác ho khan một tiếng, cười nói, này 08 tháng quốc tế khối Rubik đại tái mau tới rồi. Hắc ca năm nay cũng muốn vì nước làm vẻ vang, hiện tại đến trước tiên xuất ngoại, thuận tiện ở bên kia huấn luyện, ta ở giúp hắn thu thập hành lý đâu. Doãn Văn Giác khai này trang phục nhãn hiệu. Hình tượng người phát ngôn vì Tiểu Hắc, bằng vào Tiểu Hắc này viên cây dụng tiền, kiếm được bồn mãn bát mãn. Không biết nhiều ít công ty hâm mộ chết, rất nhiều nhãn hiệu cũng thử tìm Tiểu Hắc đại ngôn. Tiểu Hắc tại đây phương diện vẫn là rất bắt bẻ, đại ngôn đều là quý. Dương Tam không khỏi cảm khái, thời gian qua đến thật là nhanh a, chỉ chớp mắt Tiểu Hắc liền phải đi tham gia đệ nhị giới. Nàng cười tủm tỉm hỏi Tiểu Hắc, ngươi chuẩn bị tham gia mấy giới? Lấy hắn khối Rubik trình độ, đã là cô độc cầu bại cảnh giới. Tiểu Hắc dựng lên tam căn ngón tay cái, Dương Tam hơi hơi gật đầu, cũng có thể, dù sao cũng phải cấp những người khác chừa chút đường sống, nếu là Tiểu Hắc vẫn luôn tham gia đi xuống, những người khác cũng đừng nhớ thương quán quân. Trên thực tế, hiện tại cũng có như vậy một cái cách nói, những cái đó khối Rubik các tuyển thủ, tranh chính là đệ nhị danh cùng đệ tam danh, đệ nhất danh không hề trì hoãn. Chờ hành lý thu thập hảo sau, Doãn Văn Giác chợt nhớ tới một sự kiện. Lão đại, Khương gia có phải hay không thỉnh ngươi? Phía trước Khương Tổng liền từ ta bên này tìm hiểu qua tin tức của ngươi, Dương Tam cắn trái cây. Ân, ta hôm nay chính là qua đi nhà hắn. Sự tình đã giải quyết đến nỗi Khương Vĩnh kia trảm tử văn. Dùng hiện đại khoa học kỹ thuật lau đi nói, chỉ có thể chỉ tiêu không thể chỉ tận gốc. Bởi vậy Dương Tam kiến nghị hắn nhiều làm một ít từ thiện sự. Có công đức chi khí tới triệt tiêu. Doãn Văn Giác đối này một chút đều không ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, lão đại ra ngựa, tự nhiên không có giải quyết không được sự tình. Hắn lộ ra một mặt bát quái cười. Lại nói tiếp, Khương Vĩnh làm buôn bán nhưng thật ra có một tay. Xem người bản lĩnh đảo chẳng ra gì. Hắn kia lão bà. Chúng ta kia vòng luẩn quẩn người đều biết Dương Tam tới hứng thú. Nàng có thể nhìn ra Lương Tinh trước kia đánh quá vài thai. Còn nhìn ra nàng đương quá tiểu tam. Mặt khác liền lười đến vì nàng bói toán. Doãn Văn Giác lay khai. Nàng trước kia là nào đó kinh thành bên kia Hồng Tam đại bao dưỡng tình nhân. Còn nghĩ mẫu bằng tử quý. Kết quả vị kia công tử ca lão bà cũng không phải hảo trêu chọc. Rốt cuộc cũng là môn đăng hộ đối đại tiểu thư, nàng phía trước ấn hạ không phát, ngạnh sinh sinh chờ hài tử thành hình, mới nói cho nàng, nàng cùng vị kia Hồng Tam đại sớm đã có hiệp nghị. Bên ngoài hài tử đều không tính toán gì hết, tương lai đừng nghĩ phân đến nửa điểm tài sản, vị kia Khương phu nhân chỉ có thể đem hài tử đánh, Dương Tam nghi hoặc. Nàng sau lại còn đánh hai lần, Doãn Văn Giác tinh thần phấn chấn. Cho nên mới nói vị này đại tiểu thư có thủ đoạn a. Mặt sau thường thường cùng trượng phu nháo mâu thuẫn, nháo ly hôn, làm Khương phu nhân cho rằng chính mình có hy vọng bằng vào hai từ thượng vị. Kết quả liên tục đánh tam thai, suýt nữa đem chính mình thân mình kéo suy sụp. Dương Tam cảm thấy Lương Tinh này cũng coi như là tự làm tự chịu, lúc ấy Khương Vĩnh muốn cưới này lão bà, ta còn có bằng hữu hơi chút nhắc nhở hắn. Kết quả Khương Vĩnh ngược lại cùng ta kia bằng hữu cãi nhau. Mặt sau đại gia liền lười đến nói cho hắn, Dương Tam đem hôm nay sự tình cùng Doãn Văn Giác đề ra. Đề, Doãn Văn Giác tấm tắc bảo là, chờ tiểu hắc hành lý sửa sang lại hào. Hắn ho khan một tiếng, lấy hắn này ra mặt dày trình độ, cư nhiên cũng không được tự nhiên lên. Lão đại, tiểu vũ như thế nào không ở ngươi bên này? Dương Tam nhàn nhạt nói, nàng đi công tác đi, tiểu vũ mấy ngày nay là đi Y tỉnh bên kia trời mưa. Cuối tuần còn lại là đi Y tỉnh đã vài tháng không trời mưa, thổ địa đều phải khô cạn, đem địa phương chính phủ cấp cấp. Doãn Văn Giác cảm khái nói, vất vả như vậy à, có cái gì ta giúp được với vội sao? Dương Tam yên lặng nhìn hắn, xem đến Doãn Văn Giác nhịn không được sờ sờ chính mình mặt. Ta trên mặt có cái gì sao? Dương Tam chém đinh chặt sắt nói, người muốn đuổi theo tiểu vũ, cẩn thận ngẫm lại, tiểu vũ đích xác lớn lên thực phù hợp Doãn Văn Giác thẩm mỹ. Doãn Văn Giác sờ sờ cái mũi của mình, nói, ta không thích hợp sao? Hắn có tiền, còn lớn lên soái, thỏa thỏa cao phú soái không có là mà ni. Dương Tam nhìn thấu nàng ý tưởng. Nói, tiểu vũ cũng có tiền, nàng tiếp theo tranh vũ liền có thể kiếm mấy chục vạn. Còn có xã hội địa vị, chính phủ quả thực muốn đem này chỉ có thể vì khô hạn nơi mang đến hy vọng. Thắng cá tôn sùng là tòa thượng tân, giống Dương Tam, nàng cũng chính là thu một nửa tiền. Dư lại tiểu vũ chính mình cầm ni. Doãn Văn Giác nắm tay. Ta sẽ nỗ lực, Dương Tam đối này có thể không? Nàng sẽ không duy trì, cũng sẽ không bổng đánh nguyên ương. Xem tiểu vũ ý nghĩ của chính mình. Nói nữa, Doãn Văn Giác nhất quán chính là 3 phút nhiệt độ. Nói không chừng tháng sau liền đổi theo đuổi đối tượng. Nàng bỗng nhiên phát hiện nhà ở so ngày thường muốn an tĩnh rất nhiều. Ngày thường bánh bao thịt đều ở phòng khách chung chơi trò chơi. Gần nhất hắn hoàn toàn chính là cái võng nghiện hài tử. Trầm mê trò chơi không thể tự kềm chế. Bánh bao thịt đâu? Bánh bao thịt chạy chạy đi đâu? Nàng cư nhiên không ở trong phòng cảm ứng được hắn hơi thở. Tiểu hắc nghe nàng nhắc tới bánh bao thịt, có chút ảo não mà gõ gõ chính mình đầu. Lấy ra một phong thơ. Dương Tam mở ra thư tín. Bánh bao thịt từng nét bút tự nhảy vào mi mắt, tỷ tỷ, ta muốn đi ra ngoài cấp chính mình kiếm khác tiền tài. Quá mấy ngày trở về, Dương Tam hắc tuyến, này hùng hài tử, cư nhiên còn học người khác trò chơi khác kim. Nàng tìm tòi một chút bánh bao thịt gần nhất chơi một trò chơi. Lấy mỹ thực nhân cách hóa vì bán điểm, có thể khác kim trừ các loại mỹ thực tạp, còn có thể nấu ăn, cái gì bánh bao gạch cua. Hồ lô ngào đường, bánh bao thịt tựa hồ còn đem chính mình tiêu vặt tiền cũng khắc đi vào. Dương Tam vô cùng đau đớn, hắn trừu tạp phía trước, liền không hiểu trước sờ sờ tiểu kim tay sao. Cũng quá một cây gân đi, sờ sờ tiểu hồng tay, 10 liền 8 SS xa. Tuy rằng đối bánh bao thịt rời nhà trốn đi kiếm khắc tiền tài sự tình thực vô ngữ. Nhưng Dương Tam lại không có nhiều lo lắng. Bánh bao thịt hiện tại thực lực, ở nhân gian cũng là đi ngang, cùng với lo lắng hắn, còn không bằng đồng tình một chút bị hắn gặp được người. Ở đem trong tay vài phần ủy thác thu phục sau, Dương Tam kho vàng nhỏ lại nhiều một số tiền, thỉnh đến khởi nàng người cũng không tính nhiều. Bởi vậy ở bận rộn quá ban đầu kia trận sau, nàng hiện tại lại thanh nhàn xuống dưới, nàng thong thả ung dung mà phiên tiểu thuyết. Ngẫu nhiên chơi chơi trò chơi, chợt di động vang lên, Dương Tam nhìn di động, là cái xa lạ dãy số, biết nàng này số di động người nhưng không tính nhiều. Dương Tam tự hỏi một chút, chuyển được điện thoại, mạnh bà thanh âm truyền tiến vào. Dương Tam sao, ta đến nhân gian lạp, hiện tại ở nhà ga, như thế nào đi ngươi bên kia? Mạnh bà ngữ khí thập phần nhảy nhót, rốt cuộc nàng hồi lâu không tới nhân gian. Mọi việc trên thế gian đối nàng tới nói, đều thực mới mẻ. Dương Tam nói, ta giúp ngươi đánh cái xe, ngươi đến lúc đó nhớ rõ bảng số xe, trực tiếp lại đây liền có thể. Hảo a, phiền toái ngươi, ta lần này mang theo không ít tài liệu lại đây tương đương. Dương Tam chợt cảm giác được cả người lạnh lùng. Thực mau liền treo điện thoại, nàng đem mạnh bà số di động bảo tồn xuống dưới. Thuận tiện giúp nàng thượng ngôi cao kêu một chiếc xe, sau đó đem bảng số xe mã tin nhắn chia nàng. Nhà ga, Mạnh Bà nhìn đến một chiếc màu đen xe khai lại đây. Đối chiếu bảng số xe sau, mắt sáng rực lên, xách lên trong tay đồ vật, đừng nhìn nàng túi nho nhỏ, bên trong lại nội có càn khôn, chứa đầy nàng từ địa phủ mang lại đây nguyên liệu nấu ăn. Như là lớn lên ở địa phủ thượng U Minh mang, từ ác nhân đỉnh đầu khai ra hoa hồng, này đó trọng lượng nhưng không nhẹ. Mạnh Bà ngồi ở xe hậu tòa, còn rất có lễ phép mà nói một tiếng cảm ơn, nàng trời sinh ngoan ngoãn bộ dáng, như là tháp ngà voi sinh viên giống nhau. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn nhìn, hỏi lên, tiểu cô nương vẫn là học sinh đi, lại đây du lịch sao? Mạnh Bà kia khẩu âm, nghe liền không phải bản địa. Mạnh Bà ư một tiếng, lại đây tìm bằng hữu chơi, thuận tiện tham gia nhân gian chủ nghệ đại tái. Nàng muốn đem nàng chủ nghệ truyền thừa đi xuống, không thể nối nghiệp không người. Tài xế nói, chúng ta thành phố R bên này không tồi, phong cảnh hảo, người cũng hảo, tỉ như ta, người có bạn trai sao? Mạnh Bà lắc đầu, tài xế bắt đầu thổi phồng khởi chính hắn, tỉ như thành phố R bọn rắn độc là hắn thân thích. Nhà hắn nhiều có bản lĩnh, ở bên này chỉ tay thông thiên. Hắn ra tới lái xe chỉ là bởi vì hứng thú. Mạnh Bà nhìn ngoài cửa sổ, hỏi, con đường này không có gì xe à? Hết chương.